bà đây đem vai ác dương ngoài. Chương 52, giao dịch thêm lượng không tăng giá. Góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh, edit, May 22, Dung Chiêu trầm mặc nhìn Linh La liếc mắt một cái. Lạnh lùng mở miệng, tín vật đính ước là đưa cho nàng. Linh La tươi cười cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía kinh tà đao trong lòng ngực Vu Hoan. Ánh mắt lập lòe, Vu Hoan cuống quýt ôm chặt. Lui lại, kiên định nói, đồ vật đến trên tay ta liền không có đạo lý lấy ra ngoài. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Linh La thất bại thu hồi tầm mắt. Vậy được rồi, chờ ta tìm được cái tín vật đính ước tiếp theo. Ngươi lại cùng ta yêu đương đi. Còn có thể như vậy. Ngươi tưởng là đang mua đồ vật à. Tiền không đủ tích cóp đủ rồi lại đến. Thật là đủ rồi. Vu Hoan không nỡ nhìn thẳng liền rời đi tầm mắt. Rũ mắt rối rắm nghĩ xem nên đem kinh tà đao phóng tới nơi nào. Thần khí tìm được rồi. Dung Chiêu nhiệm vụ không phải hoàn thành sao? Nàng làm gì phải giúp hắn cầm? Đột nhiên Vu Hoan hiểu được. Xách theo kinh tà đao liền vọt tới trước mặt Dung Chiêu. Một phen xách mỗ lô ly ra. Thần khí tìm được rồi. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Dựa vào cái gì muốn ta giúp ngươi bảo quản phá đao này? Kinh tà phá đao. Hồi lâu không thấy việc đời. Nó đã trở thành phá đao. Là nó đi lạc đơn vị sao? Này chỉ là một trong số đó. Vẫn còn nữa. Dung Chiêu phi thường bình tĩnh. Vu Hoan đầu tiên là trừng mắt. Sau đó đôi mắt bùng lên lửa giận. Lại sau đó trực tiếp đen mặt. Kinh tà đao ở trong tay nàng xoay một cái. Đẩy về phía trước. Liền muốn nhét vào trong lòng ngực Dung Chiêu. Dung Chiêu đã sớm phòng bị Vu Hoan. Ngay khi nàng có động tác. Cả người đều biến mất tại chỗ. Dung Chiêu, đại gia ngươi, Vu Hoan tức muốn hộc máu giống giận, đem kinh tà đao mạnh mẽ đập xuống mặt đất, còn chưa hả giận dẫm thêm mấy cái. Linh La rụt đầu, vẻ mặt ngây thơ, thật đáng sợ, đây là bị cái gì bám vào người sao? Kinh tà đao mặt xám mày cho, thân là thần khí, nó cũng là có tính tình, vũ nhục nó như vậy, quả thực không thể nhẫn. Thiên khuyết kiếm ở trong không khí quơ quơ. Yên lặng cấp kinh tà đao một phen nước mắt đồng tình. Chủ nhân chính là táo bạo như vậy. Quen liền tốt, làm quen, nó đường đường là thần khí. Đến chỗ nào không phải được người cung kính. Khi nào bị người dùng chân dẫm qua. Thiên khuyết kiếm lại lung lay vài cái. Cảm xúc rất là kích động. Nói giống như chính nó không phải thần khí. Khi chủ nhân không cần ta. Biết ta phải nhận cái đãi ngộ gì không? Ngươi còn không phải mới bị dẫm vài cái. Có cái gì mà phẫn nộ. Hai thanh thần khí còn đang giao lưu tâm đắc. Vu Hoan đã ở bên cạnh bạo tạc. Dung Chiêu, không phải lúc trước ngươi nói cho ta muốn tìm chỉ một thần khí sao? Ngươi mẹ nó thật đúng là cho rằng thần khí là rau cải trắng a, tùy tiện ở đâu cũng có thể đụng tới. Lão tử không làm, Vu Hoan lại lần nữa cảm giác chính mình bị Dung Chiêu lừa. Lúc trước ta chưa nói là một thần khí, ngươi cũng không hỏi, dòng chữ hắc thô ở trong không khí tự nhiên hiển lộ. Dung Chiêu hiện tại cũng không dám đi ra ngoài, hắn không xác định thời điểm nữ nhân này nổi điên có thể hay không lôi kéo hắn. Đồng quy vu tận, vậy là ta sai, là ngươi mẹ nó đi cầu người, không nói rõ yêu cầu, còn trách ta, chấm, Vu Hoan ngữ khí càng ngày càng không tốt. Nhưng trên mặt thần sắc lại dần dần khôi phục yên lặng. Giao dịch, Vu Hoan nhìn hai chữ giao dịch, trong đầu hiện lên các loại khổ hình giết chết Dung Chiêu. Hắn chính là giúp nàng giải cái trận pháp, nàng lại phải mệt chết mệt sống tìm cho hắn không biết là bao nhiêu thần khí. Này mẹ nó căn bản không công bằng, Vu Hoan hít sâu một hơi, đem tức giận dưới đáy lòng áp xuống. Trừng mắt nhìn hai chữ giao dịch còn chưa biến mất, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn bao nhiêu, đừng nói ngươi không biết, ngươi dám không nói, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục quản chuyện của ngươi. Đừng cùng ta nói ước định gì, ta căn bản cũng không tin chuyện kia. Lúc trước nàng nên đâm đầu chết luôn ở trên đổi hồn trận. Nói không chừng, nàng liền giải thoát, còn bảy món, ngươi thông minh như vậy, hẳn là có thể đoán được. Người thật đúng là xem thần khí là rau cải trắng a, mẹ nó bảy thứ. Người tìm cho ta xem, lúc trước sáng thế thần đúc thần khí chỉ có thiên khuyết kiếm. Còn lại đều là sáng thế thần đồ. Vu Hoan thanh âm đột nhiên im bặt, trong mắt quang phút chốc lạnh lẽo rồi một giây sau lại khôi phục bình tĩnh. Lông mi hơi rũ, cảm xúc còn lại nháy mắt bị thu liễm đến sạch sẽ. Bốn phía chỉ còn lại có gió lạnh gào thét mà qua. Dung Chiêu cùng Vu Hoan đều lâm vào trầm mặc. Dung Chiêu thấy được hàn quang đáy mắt Vu Hoan chợt lóe mà qua. Cái loại này mang theo lành lạnh hàn quang. Hắn đã gặp qua, là khi Vu Hoan giết một quỷ tu. Nghe nói quỷ tu kia ở thời điểm Vu Hoan nhỏ yếu đã từng nhục nhã nàng. Cũng một lần muốn ăn nàng. Sau này Vu Hoan gặp được hắn. Ánh mắt nhìn hắn chính là như vậy, lạnh băng thấu xương, phảng phất giống như chỉ cần cùng nàng liếc nhau, là có thể bị hàn ý trong mắt nàng nháy mắt đông lạnh. Cái kia, ngươi có khỏe không? Linh La tìm kiếm nửa ngày, vẫn là cọ đến bên cạnh Vu Hoan. Đại mỹ nhân sao không thấy nữa? Vu Hoan dùng tay che mặt, khi buông tay ra lại là thần sắc không chút để ý, ngả ngớn khinh thường kia. Đã chết, ngươi về sau sẽ không thể thấy được hắn. Dung Chiêu, ngoài miệng thiếu đạo đức sẽ bị trời phạt. Phản ứng của Linh La không như Vu Hoan đoán trước. Nàng đầu tiên là sửng sốt. Sau đó thật giống như nháy mắt đã quên luôn Dung Chiêu. Lôi kéo tay Vu Hoan, vui vẻ ra mặt nói. Vậy ngươi biết nơi nào có mỹ nhân không? Ta đã lâu không được nhìn đến mỹ nhân. Không có mỹ nhân dễ chịu. Ta cảm giác ta chính là sống ở tầng dưới chót của hắc ám ấy. Dễ chịu, Loli, ngươi xác định từ này là dùng như vậy? Ngươi bị nhốt tại không gian kia đã bao lâu? Không cần về nhà sao? Linh La cúi đầu, bắt đầu bẻ ngón tay đếm. Sau một lúc lâu cũng không đếm ra cái gì. Vu Hoan đỡ chán, Diêm Tố là quỷ thích khóc. Hiện tại lại tới thêm một cái ngốc bẩm sinh. Thật là chịu đủ mấy chủng loại kỳ ba này rồi. Được rồi, ngươi hẳn nhớ rõ nhà ngươi ở đâu đi. Loli này cũng chỉ có khi đánh nhau mới có chút thuận mắt. Không đánh nhau quả thực là không chịu nổi. Nhớ rõ a, nhưng là ta không muốn trở về. Vu Hoan đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, mà một giây sau liền được nghiệm chứng. Ta đi theo ngươi đi. Linh La mi mắt cong cong nhìn Vu Hoan. Vu Hoan ha hả hai tiếng. Xoay người liền đi, cũng mặc kệ hai mỗ đang nằm ở trên mặt đất song song giao lưu tâm đắc. Thiên khuyết kiếm cùng kinh tà đao. Linh La cười hì hì đuổi kịp. Kinh tà đao run rẩy. Chủ nhân ngươi đi rồi. Nàng như thế nào không mang ngươi đi? Không cần ngươi sao? Thiên khuyết kiếm hết cái mặt. Rất có kinh nghiệm đáp lại. Chủ nhân không thích phiền toái. Bất quá lúc trước chủ nhân đều ôm ta. Cho nên gặp phiền toái chính là ngươi. Nó nhớ rõ chủ nhân hình như không có không gian có thể chứa đựng. Vu Hoan còn đang tổng kết trong đầu. Lần này thu hoạch như sau. Thần khí một món, Loli một con, nhiệm vụ tìm thần khí thêm lượng không tăng giá. Sốc bàn, thu hoạch này đối với nàng mà nói một chút chỗ tốt cũng không có. Ly hồn thạch không lấy được. Sở Vân Cẩm còn như hổ rình mồi chuẩn bị nhai răng rắc chính mình. Bách Lý Hiên cùng Bách Lý Chiến cũng chuẩn bị răng rắc đánh rớt mình. Cuộc sống này thật khó sống mà. Duy nhất làm Vu Hoan cảm thấy vui mừng chính là, lần này lấy thần khí rất thuận lợi. Cơ bản cũng chưa phải chịu cái gì ngăn trở. Quả thực giống như đi dạo một vòng. Nhưng vui mừng đồng thời cũng có bất an. Thuận lợi quá mức sự. Thường thường đều sẽ ở kỳ sau mới nghiệm chứng. Chuyện này không phải đơn giản như vậy. Cách chương.